Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 41, góc truyện audio.com. Triệu Khương Lan hỏi, hắn có nói làm sao hóa giải cổ độc này không? Đình Nhi lắc đầu, không có. Hắn chỉ cho ta nhiều hương đan, nói cứ cách một tháng dùng một lần thì cam đoan hương khi không tiêu tan. Mà thứ mùi này rất dễ chịu. Nhiều khách nhân khen ngợi. Triệu Khương Lan cất viên đan này. Không tán thành nhìn nàng. Người có nghĩ nếu một ngày người dùng hết hương đan, khách nhân kia không đến nữa, trượng phu của người sẽ gặp nguy hiểm cực lớn. Trên mặt Đình Nhi lộ vẻ ngượng ngùng, nở một nụ cười khổ. Tại các nơi bướm hoa này ta đã quá mệt mỏi, chỉ muốn cuộc sống đơn giản. Dù chỉ là cùng hãn một năm cũng đủ. Có lẽ người cảm thấy ta rất tự tư, nhưng ta không hối hận. Không có thứ này, hẳn sẽ không lấy ta. Chấm, bởi vì Đình Nhi đã đem những gì biết đều nói hết. Triệu Khương Lan đáp ứng không khó xử nàng. Nàng vừa suy nghĩ vừa đi xuống. Trong đầu hiện lên một cách trị liệu. Chính là mổ thân thể Mộ Dung Bắc Uyên lấy vật kia ra. Chỉ là cách này vô cùng nguy hiểm. Cũng không biết có hiệu quả không. Rất đau đầu. Triệu Khương Lan đang phát sầu. Bỗng nhiên có người dùng cây quạt gõ nhẹ lên vai nàng. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Lão Lục, người làm gì ở đây? Đây chính là Lục Hoàng tử Mộ Dung Tô, con trai độc nhất của Sơ Phi nương nương. Chợt thấy Hàn, Triệu Khương Lan giật nảy mình, cho là mình nhìn thấy Ngữ Vương gia. Hai vị hoàng tử sinh cùng năm, chỉ cách nhau mấy ngày. Bởi vì cùng năm nên khuôn mặt có vài phân tương tự nhau. Chẳng qua Lão Lục nhìn hoạt bát sáng sủa hơn. Gặp ai cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Lão Ngũ trầm mặc hơn. Lúc nào ánh mắt cũng như chim ưng làm người khác khó chịu. Mộ Dung Tô mở cây quạt. Trong mắt phát sáng. Tư tấu. Quả nhiên là người A. Vừa rồi ta còn tưởng mình nhìn nhầm. Sao ngươi lại ăn mặc như nam nhân thế kia còn chạy tới Yên Vũ lâu? Tử ca có biết không? Ta ở nhà cảm thấy buồn bực. Tới đây nghe dân ca một chút. Còn người, sao người lại tới đây? Mộ Dung Tô chỉ vào đại sảnh đông đúc. Tối nay Hoa Khôi nổi tiếng là Mạt cô nương tổ chức thi đánh đàn tại đây. Người thắng có thể gặp riêng nàng. Chuyện vui như vậy ta sao có thể bỏ lỡ? Lão Lục chưa phong vương, cho nên còn ở lại trong cung. Triệu Khương Lan nhắc nhở hắn. Người muốn đợi khi nào? Cẩn thận qua giờ, càng không thể quay về. Thì sao chứ? Cùng làm phụ hoàng biết cũng chỉ trách phạt. Không có gì đáng ngại. Chỉ là giáo huấn. Sao có thể so sánh với mỹ nhân? Triệu Khương Lan có chút hiếu kỳ với vị Hoa Khôi này. Lão Lục dứt khoát lôi kéo tay áo nàng, mang nàng tới nơi nghe nhạc. Ở giữa đài có lụa mỏng che kín gian phòng, mơ hồ có thể nhìn ra có nữ tử bên trong. Dáng người thướt tha, cũng không thấy rõ dung mạo. Đã mấy người lên đài tấu đàn, đáng tiếc đều không nhận được câu khen ngợi của Hồng Mạt cô nương. Đêm nay là cơ hội ngàn năm có một ngày, bình thường rất khó thấy người. Vì sao? Hồng Mạt đã là Hoa Khôi, cũng là lão bản, cũng không ở Yên Vũ Các, có lúc sẽ đi du sơn ngoạn thủy, hết hứng thú mới trở về. Không có nhiều người thấy qua dung mạo của nàng ta, nhưng từng có một họa sĩ gặp qua, nghe nói như gặp tiên nhân. Dựa theo ký ức mà về ra, ai xem tranh cũng đều bị nàng mê hoặc. Triệu Khương Lan nghi hoặc nhìn hắn. Lão Lục, sao người không lên? Là hoàng tử, cầm kỹ của người không tệ nha. Mộ Dung Tô tiếc nổi, ủy khuất bĩu mỗi. Tư tấu, cầm kỹ của ta kém cỏi. Chút kỹ năng kia không muốn tự làm mất mặt. Nếu là tam ca hay tư ca thì tốt rồi. Bọn họ rất lợi hại. À, Mộ Dung Bắc Uyên còn biết gảy đàn. Triệu Khương Lan nhìn thấy cổ cầm phía trước. Nhận ta đây là một cầm tốt khó có. Từ nhỏ nàng đã đi theo bên người hoàng đế Du Bắc. Kỹ thuật đàn của hắn đứng đầu Du Bắc, nên cũng rất khắc nghiệt với nàng. Cầm kỹ của Triệu Khương Lan chính do tự hẳn dạy. Dù là quý tộc vương công Du Bắc, khó có ai có thể so sánh được, trừ vị lão Su kia. Hình như lâu rồi không còn đánh đàn nữa. Tay nàng ngứa một chút, hỏi Mộ Dung Tô, từ khúc dùng để tranh tài là gì? Coi như thật hồi lâu không có đánh đàn nữa nha. Tay nàng ngứa một chút, hỏi Mộ Dung Tô, tranh tài từ khúc là cái kia thủ, Bạch Nhạn về. Đây là sáng tác của nhạc sư chứ danh Mạnh Lai của Triều An Thịnh, bởi vì quá nổi lại một người hậm hực xuống đài. Giọng nói uyển chuyển của nữ nhân phía sau rèm. Còn vị khách nhân nào muốn thử không? Thấy mọi người đều có ý lùi bước. Triệu Khương Lan đi lên. Ta, Mộ Dung Tô mở to hai mắt nhìn. Chuyện này, chưa từng nghe nói từ tổ biết đánh gian a, lên. Cách chương.